Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, thầy đầu tiên là thầy có thể là thầy dùng những cái hình thức rất là cực đoan, đánh đập rồi là rất là ghê gớm. Sau khi nó thuần phục rồi thì thầy sẽ nuôi nó hàng ngày bằng nhiều hình thức, cách nào thì mình cũng không biết, bởi vì mình biết mình đã nuôi rồi, thì nó trở thành một cái thế lực của thầy. Và cái thế lực đó thì được thầy dạy cả phép của thầy cộng với cái bản chất của nó rất là cao siêu, thì nó sẽ trở thành một cái thứ rất là siêu việt. Thứ nhất là thường là các thầy dùng nó để làm gì? Thứ nhất là để trông coi điện thờ của thầy là một. Thứ hai là thầy dùng nó để sai những cái việc phần âm, đi soi, đi xem các thứ. Thứ ba là thầy dùng nó, nếu như một số thầy tu tà thì dùng nó để hại người. Đó, ở Thái Lan thì người ta gọi đây là phép trắng, thì là phép thiện, tương đối thiện. Còn phép đen là một số thầy tu tà thì thậm chí sai Kuman đi hại người. Và thường thường là phép đen thì các thầy luyện phép đen thì không, rất khó để luyện được Kuman. Bởi vì ở quan niệm ở Thái Lan đó, thì Kuman nó thuộc về dòng phép trắng. Còn lúc thép là thép đen, là phép đen. Đó. Thì cái Kuman đó nó rất là cao siêu, cái năng lực của nó cao siêu lắm. Hầu như ở Thái Lan, cái bạn ở Thái Lan đó đã có nói với mình đó, là ai mà thỉnh được Kuman đó thì cái gia đình người đó nó rất là ok. Còn những cái người mua lúc thép về đó thì cũng chả biết thế nào được. Ok, các bạn hiểu lúc thép nó là Kuman fake. Fake 1, fake 2, fake 3 đến một mức độ nào đó. Thế cho nên một lần cuối cùng mình nói với các bạn, các bạn nên hiểu một điều rằng những thứ gì được bày bán hàng loạt thì là những thứ phổ biến. Và những thứ phổ biến thì rất ít khi đặc sắc. Cái điều đấy rất là rõ ràng rồi, ngoài cuộc sống cũng vậy. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Hàng xịn cũng như là các bạn mua một cái áo thôi, hàng số lượng có hạn thì là hàng chắc chắn là đọt đẹp và ngon rồi. Còn những hàng phổ thông đó thì nó chỉ đến một cái giới hạn nào đó thôi. Thế cho nên là các bạn cũng hết sức cân nhắc. Còn mình không hiểu là cái thứ mà những một số bạn đang bán online ở trên Facebook nó là cái thứ gì, nhưng mình chắc chắn đó không phải là Kuman thông. Mình nhắc lại, bất kỳ bạn nào đang có ý định mua những cái đó mà coi rằng đó là Kuman, các bạn, mình không khuyến khích các bạn là đừng mua hay cái gì cả nhé. Mình chỉ nói cho các bạn biết, khẳng định một điều qua những luồng thông tin rất tin tưởng, thậm chí là những luồng thông tin trực tiếp từ bên Thái Lan hỏi từ các thầy. Mình đã nhờ bạn kia đi hỏi rất là nhiều rồi, và người ta khẳng định rằng cái thứ mà bán hàng loạt ở các chợ ở bên đó, chứ đừng nói là về đến Việt Nam ở trên Facebook, thì đó không phải là Kuman. Ok, đó có thể là lúc thép, có thể là oán anh hay là một cái gì đó đại loại như vậy, nhưng đó không phải là Kuman. Được chưa ạ? Đó là một cái gì đó tương tự như là lúc thép hoặc oán anh. Còn một cái khái niệm rất là bí hiểm, mà cái này thì mình cũng bản thân mình cũng không biết, mà đến lúc hỏi ra thì mới được các bạn chia sẻ. Đó là Kuman, chữ R U I N, chữ gọi bạn ấy đọc, bạn ấy phát âm là Kuman Rin. Cái này rất ít người biết, thậm chí ở bên đó cũng rất ít người biết. Đó là gì? Cái này không phải là những cái linh hồn của trẻ nhỏ sơ sinh nữa, mà đó là linh hồn của những đứa trẻ nhưng đã lớn hơn một chút rồi. Những đứa trẻ bị chết vì lý do này, nó bệnh tật rồi chết đuối hay là cái gì gì đó chết, những dạng như kiểu là nhi đồng nó chết đó, được các thầy bắt về tu luyện đó, tu luyện sau đó là rất là căng thẳng, và các thầy thỉnh những cái phép, các thầy thỉnh những cái phép rất là cao siêu từ những cái thế lực thần linh luôn, chứ không phải là ma quỷ nha các bạn, cho nó luyện trở thành dạng như kiểu đồng tử ấy, đấy, như cái đồng tử của các đức trên đó, các bề trên đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net